Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, tự mình liệu tâm thường tình chán ghét. Hồ Tuyết đem trên bàn thức ăn, Trục nói kẹp cho Long San San nhấm nháp, Long San San hình thể khổng lồ, dùng đũa sao có thể ăn no, nhưng nàng thích ăn Hồ Tuyết làm đồ ăn phẩm chất. Đặc biệt hưởng thụ cái kia đặc biệt hương vị, còn ăn no, sau cùng vẫn phải muốn trở lại Bạch Long Đàm, ăn nhiều tôm cá các loại. Tại Hán Hoa đem vò rượu mở ra, ngược lại 4 chén rượu, nâng chén nói, Liễu đại ca Thâm Cừu đến báo, giờ đây bình an trở về, chúng ta chúc mừng Liễu đại ca, nói xong uống một hơi cạn sạch. Hồ Tuyết cùng Hồ Thiến Hề thì đều là lướt qua liền thôi. Liễu Long An cũng ực một cái cạn. Trong lòng của hắn, chưa bao giờ qua như thế yên ổn. Nơi này là Song Phong Sơn, yêu tộc thiên hạ. Hơn nữa, là trong nhà mình, cùng mẫu thân, thê tử lẫn nhau canh gác. Thù giết cha đã báo. Không còn có không thể không làm sự tình. Hắn cho Hồ Tuyết đem rượu rót đầy. Hai tay bưng cho nàng, Tiểu Tuyết, ngươi như thế quà tặng lão nương, ta cảm động hết sức, ta mời ngươi một chén. Hồ Tuyết vẻ mặt hạnh phúc mà nhìn hắn, hai ta ai cùng ai nha, ngươi không cần cảm tạ ta. Tiếp nhận chén rượu, dĩ nhiên uống xong, bị cay độc mùi rượu chỗ sặc, ho khan, vội vàng dùng nước trà đè xuống, 4 người một cái rồng, vừa ăn vừa nói chuyện. Không khí 10 điểm hòa hợp. Tại Hán Hoa đối Liễu Long An nói, Liễu đại ca, ngươi còn tất yếu lại đi tìm Lưu Vũ Phỉ sao? Liễu Long An trong lòng kéo căng, nói, huynh đệ ý là, tại Hán Hoa nói, nàng vì triều đình sử dụng, sớm đã thân bất do kỷ, nếu như đã bị hại, ngươi đi cứu nàng, hẳn là uổng phí tâm cơ, nếu như vẫn sống sót, cứu ra nàng tới, còn có ích lợi gì? Liễu Long An sửng sốt, thầm nghĩ, từ khi Thương Châu tách rời đến nay, Lưu Vũ Phỉ đi hướng quỷ bí, hành động quái dị, thân phận khó bề phân biệt, nàng đối ta như gần như xa, bỗng nhiên nói không nhận ra, bỗng nhiên còn nói nhớ kỹ chung qua sinh tử, chẳng lẽ là bởi vì người mang sứ mệnh, cần phải gạt ta sao? Đột nhiên nghĩ đến, có lẽ nàng đã có lòng tương ứng, cho nên mới đối ta lúc lạnh lúc nóng. Ta là Long Yêu, nàng há sẽ chọn ta, xem như nàng kết cục. Tâm nghĩ đến đây, hắn đầu ly nói, sau này, ta phải thật tốt cùng Tiểu Tuyết sinh hoạt, lại không đuổi tới đi tìm nhân loại, xem người ta sắc mặt. Hồ Tuyết chăm chú hắn, trong mắt ướt át, tại Hán Hoa nói. Không không không, Liễu đại ca hiểu lầm ta ý tứ. Hồ Thiến Hề sẵn giọng, ca ca, ngươi nói cái gì đây? Nàng tựa hồ 10 điểm hy vọng Liễu Long An vứt bỏ Lưu Vũ Phỉ. Thấy ca ca phủ định, cấp bách cản trở, tại Hán Hoa liếc mắt một cái Hồ Thiến Hề. Trầm ngâm nói, ta nói là, Liễu đại ca không cần thiết lại đi tìm Lưu Vũ Phỉ. Thế nhưng... còn có Bạch Liên giáo đại sự, cần Liễu đại ca trợ giúp, như có cơ hội vạch tội cùng nhân loại đại sự, Liễu đại ca vẫn là muốn có tư cách. Hồ Thiến Hề nói, ca ca, người có chí riêng, có mấy cái yêu tộc giống như ngươi, hướng tới vạch tội cùng nhân loại đại sự. Tại Hán Hoa dò ý, nhẹ giọng ngâm tụng nói, hư phụ lăng vân vạn trượng mới. Cả đời tham vọng chưa từng mở, chim gáy hoa rơi người ở đâu, chúc chết đồng khô phượng không tới. Liễu Long An biết rõ tại Hán Hoa riêng có lăng vân ý chí. Chỉ là thân là hồ ly, anh hùng không đất dụng võ. Hồ Tuyết nói, Long An, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều nguyện ý, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thường thường an an, mạng ta sinh trưởng ở trên người ngươi. Liễu Long An trong mũi chua chua, không kềm nổi lệ nóng doanh tròng. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy, khắp thiên hạ chỉ có Hồ Tuyết, không cầu lợi yêu mình. Cơm phía sau, đưa tiễn mẫu thân cùng Hồ thị huynh muội, vợ chồng trẻ cấp bách khép cửa tắt đèn, gắt gao ôm một chỗ. Hồ Tuyết nói, khó trách mấy ngày nay chim khách chung quy gọi, nguyên lai nhà ta Long An muốn trở về. Liễu Long An nói, nếu không phải sợ hãi cho Bạch Liên giáo gây phiền toái, ta đã sớm tại Lư Sơn giết Minh Liễu, cuối cùng lại chạy đến đại bộ phận, làm trễ nải 10 ngày qua công phu. Hồ Tuyết nói, ta thật nhiều thứ đều muốn đi tìm ngươi, ta biết bay được, qua lại đều không được bao lâu thời gian, thế nhưng là tưởng tượng ngươi lúc gần đi nói chuyện qua, hai ta không thể đồng thời ra ngoài, cũng liền đều nhịn xuống. Liễu Long An nói, sau đó ta cũng không tiếp tục đi ra, ngày ngày dạng này ôm ngươi. Hồ Tuyết dùng ngón tay tại trên mặt hắn quét qua, nói lời này cũng không mắc cỡ. Liễu Long An nói, còn có càng thẹn thùng sự tình đây. Một tay lấy Hồ Tuyết ôm lấy, đi tới bên giường. Hồ Tuyết thấp giọng kêu cứu nói, phi lễ nha, phi lễ nha. Hồ Song cười khanh khách, cái gọi tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tất nhiên là vạn phần vui vẻ. Hai người miễn cưỡng nằm trên giường, nói lên bên gối lời nói. Hồ Tuyết nói, ngày kia mợ tới, nói Bạch Hổ thần quân cực kỳ thưởng thức ngươi, chờ ngươi báo thù, muốn cho ngươi đến chỗ của hắn chức quan nhỏ. Liễu Long An nói, hắn là thiên hạ tình đời tuần sát sứ, cho hắn chức quan nhỏ, chỉ sợ đến thiên nam địa bắc chạy khắp nơi. Hồ Tuyết nói, nếu là ngươi lại có một cái con dâu, thay chúng ta trông coi lão nương, hai ta liền có thể chạy khắp nơi. Ngươi xem người ta Long Lý, liền đi Côn Lôn Sơn. Liễu Long An cười nói, chúng ta là yêu tinh, người ta Lưu Vũ Phỉ cái nào để ý ta, đành phải liền ngươi một cái con dâu, cũng không phải mãi mãi cũng không thể đi ra ngoài nha. Các loại mẫu thân ổn định, chúng ta cũng đi Côn Lôn Sơn du ngoạn. Hồ Tuyết nửa ngày không lời. Liễu Long An thầm nghĩ, như là đã đi qua, ta không nên nhắc lại Lưu Vũ Phỉ. Tiểu Tuyết tuy là rộng lượng, cũng là không nhiều độ, hiện tại không phải nói cái gì. Một lát sau, Hồ Tuyết nói khẽ, tại tu tiên quán, ta cùng Hồ Thiến Hề đều là danh nhân, bên trên tháng điểm danh, tu tiên quán thập đại mỹ nữ, hai chúng ta đều trên bảng có tên. Liễu Long An cười nói, vậy ta nhưng khẩn trương, nếu là người khác đuổi ngươi, ngươi nhưng không cho cùng người khác chạy. Hồ Tuyết sẵn giọng, phi, ngươi hoài nghi tới ta câu dẫn người khác, đúng hay không? Liễu Long An nhớ tới tại Hoàng Cung thời gian, từng cùng Hồ Thiến Hề cãi nhau. Hắn lúc ấy đối Hồ Thiến Hề hỏi qua một câu, tiểu Thiến, ngươi nói ta không ở bên người, tiểu Tuyết có thể hay không câu dẫn người khác? Xem ra hai chỉ hồ ly ly tinh sớm đã xuyên chuỗi thông qua. Ngay sau đó ngập ngừng nói, nói hưu nói vượn, ta không có hoài nghi tới. Hồ Tuyết kiều a một tiếng, ngươi cùng Hồ Thiến Hề ngủ ở một chỗ, có phải hay không chuyện gì đều nói với nàng? Liễu Long An trong lòng kêu oan, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, thế nào còn trả đũa? Ngoài miệng tranh luận nói, ta không nói gì nha, ta có thể nói cái gì? Hồ Tuyết nói, hôn miệng ngủ không được, ngươi đã nói sao? Liễu Long An trên mặt lên cơn sốt, ấp úng nói, cái kia hồ ly ly tinh chung quy cho ta gài bẫy, ta nói bất quá nàng. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, A-di-đà Phật, hôn môi Hồ Thiến Hề sự tình, cũng đừng làm cho nàng biết rõ a. Không phải vậy nhưng nói thế nào rõ ràng? Không ngờ Hồ Tuyết lại hỏi, các ngươi sao có thể nói lên hôn môi sự tình đây? Ngươi hôn qua Hồ Thiến Hề rồi. Liễu Long ăn hai gò má đủ để nướng chín bánh nướng, chỉ đành phải nói, lúc ấy coi là, tưởng rằng ngươi, tại hắn hoa lúc ấy cũng tại. Thật, Hồ Tuyết căm hận nói, cái này cái tiểu hồ ly ly tinh, còn gạt ta. Liễu Long ăn hối hận thì đã muộn, Nguyên lai Hồ Thiến Hề không nói, chính mình là không đánh đã khai, nhưng nói ra, phản cảm giác trong lòng an tâm. Hồ Tuyết nói, trách không được nàng ai cũng chướng mắt, nhiều thật trẻ tuổi người đuổi nàng, đều bị nàng cự tuyệt. Nguyên lai, nàng nhớ kỹ người có vợ đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.